Chương 1481, vì thần vương hiệu mệnh. Bám vào tội trên người bóng dáng nghe vậy, hơi kinh ngạc. Khó trách hắn trước đó nói hắn là ma vật thời điểm sẽ chọc cho giận hắn. Nguyên lai hắn không phải ma vật, là người, nhưng hắn nếu là người, như vậy như thế nào lại sử dụng ma vật mới có thể huyết sắc ngôi sao năm cánh trăm mối vẫn không có cách giải. Bóng dáng dứt khoát không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là ngoan ngoan bám vào tội trên người. Nghe được tội nói như vậy, Trọng Nguyệt liền hướng phía sau lui một chu tờ chờ Trọng Nguyệt lui lại về sau. Tội hai tay kết ấn, lực lượng cường đại hướng thẳng đến trong sơn động đi. Cái kia nồng đậm đen hù đến bóng dáng kém chút rời đi tội thân thể. Tốt đen nhánh lực lượng đây không phải là nhân loại có thể có được. Hắn không phải người, cũng không phải ma vật. Như vậy hắn rốt cuộc là cái gì lực lượng vào sơn động bên trong về sau, trực tiếp trong sơn động tản ra. Nguyên bản trong sơn động chữa thương huyết ma nhìn thấy cái này lực lượng, thần sắc kinh hãi, thừa dịp lực lượng kia tránh ra thời điểm vọt ra kho y sơn động. Ra kho y sơn động, huyết vụ liền hóa thành một người đứng ở bên ngoài y sơn động. Các ngươi là ai? Huyết ma nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, trong lòng có chút kinh ngạc. Hai người kia là hướng về phía hắn đến. Nhưng bọn họ là thế nào phát hiện hắn ở chỗ này? Chẳng lẽ là tần lao sư nói cho bọn họ biết nghĩ tới đây? Huyết ma cảm ứng một lần, lúc này mới phát hiện tần lao sư đã chết. Vừa rồi hắn một mực tại chữa thương, cho nên không phát hiện, không nghĩ tới chính là như vậy một hồi, người thế mà đều truy tới nơi này. Huyết ma, nhìn ngươi bộ dáng này là bị thương á? Tội hai tay ôm ngực, thần tộc nguyên lai có lợi hại như vậy người tại a, lại có thể đem ngươi bị thương thành dạng này. Đến bây giờ huyết trên ma thân đều còn có thần tộc người cấm chỉ lực lượng. Nhìn tới đã thương huyết ma người kia không phải bình thường lợi hại, ngươi là ai? Huyết ma nhìn xem tội, thần sắc cảnh giác. Một đứa bé thế mà biết rõ hắn là cái gì, cái này quá quỷ dị. Ta là cái gì cũng không trọng yếu. Tội nghe vậy cười cười, tiếp tục nói, trọng yếu là chỉ cần giết ngươi, mẹ ta liền có thể hoàn thành một cái tam tinh nhiệm vụ, chúng ta chỉ kém một cái tam tinh nhiệm vụ liền có thể rời đi. Ta không cần biết ngươi là cái gì, nhưng là ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là thần vương thủ hạ. Huyết ma nhìn xem tội nói ra, ta mặc dù là ma vật, nhưng ta lại vì thần vương làm việc, ta là bị muốn đoạt thần vương chi vị người đã thương. Vì thần vương hiệu mệnh, Trọng Nguyệt cùng tội liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Ngươi nói ngươi là vì thần vương hiệu mệnh, có chứng cứ gì sao? Tội nhìn xem huyết ma, rõ ràng không tin huyết ma nói. Ngươi nhìn kỹ. Huyết ma nhắm mắt lại. Xung quanh bắt đầu hiện ra huyết hồng sắc sương mù. Trọng Nguyệt cùng tội nhìn xem huyết ma không nói gì. Không bao lâu, hai người liền thấy được một đa mở mưa ma u, mà trong huyết vụ có một cái màu vàng ấn ký. Ấn ký kia là lịch đại thần vương ấn ký, tội cùng thiên địa pháp tắc là địch, tự nhiên biết rõ ấn ký kia là cái gì. Thật đúng là thần vương ấn ký. Tội hai tay ôm ngực, nhìn xem huyết ma nói ra, có thế ngươi giết rất nhiều người, ăn những người kia trái tim. Cái này là bất diệt sự thật, mà chúng ta chỉ là phụ trách cầm ra ngươi, có phải hay không thần vương thủ hạ, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi huyết ma hiển nhiên không nghĩ tới tội sẽ nói như vậy, rơi vào đường cùng đành phải nói ra, ta muốn khôi phục nhanh chóng rời đi nơi này, mới có thể dùng người trái tim đến giúp ta chữa thương, ta là có việc gấp, nếu như không có việc gấp, ta sẽ không dùng nhân loại trái tim đến chữa thương. Ngươi có việc gấp không có quan hệ gì với chúng ta. Tội đưa tay, lực lượng bắt đầu ở trong tay ngưng tụ.